Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Đệ 125 chương, bên này yêu ma còn chưa thế nào dạng. Bầu trời, hạ trạch phụ cận mặt khác yêu ma lại gặp kinh hách. Ngày xưa thích nhất đi câu cá một cái yêu ma tiến lên xác nhận một chút. Đối những người khác lắc đầu, đã chết, chính là ý tứ này. Thực minh bạch, sở hữu yêu ma ánh mắt chuyển tới bầu trời. Nói cách khác, ở cái kia kỳ quái ảo giác bị giết, bản thể cũng sẽ tử vong. À, hạ dạ này cử một chút chọc giận phía trước cũng đã hóa thành nguyên hình cái kia đại yêu. Hắn gào giống nhào lên tới, hạ dạ nhảy lên tránh đi, hắn liền một cái thật lớn móng vuốt chụp ở hạ trạch. Hắn móng vuốt hóa thành thật lớn hư hình, một móng vuốt có một chiếc xe hơi như vậy đại, như vậy một móng vuốt xuống dưới. Hạ trạch đại môn trực tiếp thành một mảnh phế tích, nhưng là kỳ quái chính là. Hiện thực hạ trạch lại bình yên vô sự, đã quên nói. Phi sinh mệnh vật chất ở chỗ này tổn hại. Đối hiện thực lại không có gì ảnh hưởng, ta chính là cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả, hạ dạ mũi chân nhẹ điểm tường vây. Thân ảnh giống như là miêu giống nhau linh hoạt, hắn biết đối phương mục đích. Hủy diệt, phá hư hạ trạch đại môn, gián tiếp phá hư hạ gia kết giới. Như vậy phía dưới đứng ở hạ trạch kết giới nội hạ dạ bản thể cũng sẽ có nguy hiểm. Có lẽ vây xem yêu ma chung liền cất giấu bọn họ đồng lõa thú hình yêu ma truy lại đây. Hắn nhìn như lỗ mãng, lại chiêu chiêu chí mệnh, mặt khác còn có mặt khác yêu vương gia nhập cuộc đua. Hoặc là vật lý công kích, hoặc là pháp thuật công kích, nhưng mà hạ dạ thế nhưng toàn bộ nhẹ nhàng bâng cô tránh né qua đi, cái này yêu ma trong lòng kinh. Hãi, hắn vốn tưởng rằng đầu bạc yêu vương bị giết, một là khinh địch. Nhị là không song ám toán thực lực giảm xuống, nhưng là hiện tại hắn cảm giác được thực lực của chính mình còn ở. Cũng không có coi khinh hạ dạ, nhưng như vậy như cũ giết không được hắn, trong lời đồn vẫn luôn dựa vào người khác che chở bảo vệ. Cho đạo trang hạ gia từ, cư nhiên là cái dạng này nhân vật, mà phía dưới ngửa đầu nhìn bầu trời thượng loạn chiến yêu ma cũng là thần sắc mạc danh. Nhiều như vậy yêu vương gia nhập. Cái này hạ dạ còn có thể thành thạo, không giống như là bị đuổi theo, đảo như là lưu cầu, không thể hiểu được, thân là yêu ma lòng tự trọng có điểm bị thương, nhân loại thuật sĩ đều là biến thái sao? Còn tuổi nhỏ lợi hại đến có điểm không khoa học hắc. Nhưng hắn không phải nửa yêu sao? Một con mèo yêu hóa thành nguyên hình đuổi theo bầu trời người quyết đấu chiến trường. Hắn liếm móng vuốt, đôi mắt đều nheo lại tới. Thật là lợi hại a. Ngươi nói nhà hắn dưỡng cẩu, tưởng phong, có thể hay không còn tưởng dưỡng chỉ miêu. Chỉ cần cấp tiểu cá khô liền cấp loát mao Nga, đối Nga. Hắn cùng Diêm Lập quan hệ quá xấu rồi, ta đều mau quên mất. Hắn là nửa yêu ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái rất lợi hại gia hỏa, mọi người không? Để ý tới này chỉ luôn muốn bị người chăn nuôi, sau đó ăn no chờ chết. Thực ném yêu vương thể diện yêu vương, bọn họ cũng một đường đuổi theo chiến trường, vừa đi vừa thảo luận Thanh Viễn cùng Tùy Thiên Vũ không có đi theo chạy. Kia thoạt nhìn quá xuẩn, bọn họ trực tiếp ở không trung họa ra một cái thủy kính. Có thể trực tiếp nhìn đến bên kia hình ảnh, hơn nữa vẫn là chính phương hướng, một chút đều không thương mắt Tùy Thiên Vũ ngồi xếp bằng ngồi. Trong tay cầm một mâm trà bánh hướng trong miệng tắc phía trước còn nói mát. Lúc này hoàn toàn có thể nhìn ra ngạo kiều bản chất. Vừa thấy hạ dạ tựa hồ không có gì nguy hiểm, liền đồ ăn vặt đều ăn lên, thiếp thân tới cọ một ly trà xanh. Thanh lão bản duẫn không? Hồng cô bay hồng y xuất hiện ở trên nóc nhà, Thanh Viễn duỗi tay vung lên. Nhà cửa trước thổ địa lập tức chui ra một cây miêu. Này tiểu miêu ở 3-4 giây trong thế giới trưởng thành một viên 1 mét thô đại thụ. Nhưng nó còn không có đình chỉ sinh trưởng, thụ nhánh cây hướng tới Thanh Viễn đám người phương. Hướng kéo dài, chính mình gấp số tròn cái cùng loại tú đôn ghế tròn. Lại tới một cái thật dài cây mây mặt bàn, một chương bố. một hồ trà, mấy cái chén trà cùng mấy mâm trà bánh không tiếng động xuất hiện ở mặt trên, Thanh Viễn cười nói. Khách nhân đều nhưng tới tòa, Hồng cô lập tức ngồi trên đi. Tìm cái tốt nhất thị giác, duỗi tay nhéo một cái hoa mai tạo hình điểm tâm ăn lên. Bất luận qua nhiều ít năm, vừa thấy đến Thanh lão bản, này tâm liền định ra tới. Thanh lão bản ở, chúng ta yêu ma giới liền loạn không được, Tùy Thiên Vũ không thích một thân mùi máu tươi Hồng cô. Hắn cười lạnh một tiếng, làm chào phúng, Hồng cô ngồi xuống không lâu. Mà, Thương Minh một nhà ba người cũng xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ cùng Thanh Viễn rất quen thuộc, một câu lời khách sáo không có liền ngồi hạ ăn cái gì uống trà xem thủy kính, sau đó lục tục lại tới. Nữa mấy cái quen biết đại yêu, thực lực cũng đủ ngồi, thực lực không đủ đứng, chỗ ngồi thay đổi mấy vòng, rốt cuộc tất cả mọi người định hảo vị trí, này nho nhỏ góc đảo như là VIP người sử dụng ghế lô trên. Núi người cũng đều xuống dưới. Thanh Viễn xem phía dưới yêu ma trung tựa hồ lại nhiều ra mấy cái xem náo nhiệt. Hỏi, mà cấp nữ nhi bổ ra một cái hạch đào giống nhau trái cây. Cho nàng nguy một chút bên trong đạm sắc thực vật chất lỏng. Sau đó cho nàng lau lau miệng, giao cho hài tử phụ thân. Mới nói, dưới chân núi đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ai còn ngồi được. Chúng ta như vậy cũng tốt lâu không có náo nhiệt qua thủy kính. Hạ dạ đã mang theo này đàn khí điên rồi yêu vương lưu một vòng. Nhưng là không ai có thể thương đến hắn ra lông, mặc nhìn náo nhiệt. Cười nói, lần này hắn nếu là bất tử, đời sau tất có hắn tên họ, 18 tuổi a. Tiềm lực phi phàm, hà tất đời sau, hôm nay lúc sau. Hạ gia đạo tràng chủ liền có chính mình tên họ, một cái khác đại yêu nói. Dĩ vãng không hiện sơn không lộ thủy, thời điểm mấu chốt lại có thể đứng ra tới lấy một trận chiến trăm. Không tồi, có yêu ma bộ dáng, sảng khoái, bên kia hạ dạ đem người lãnh lưu một vòng trở lại hạ trạch. Hắn không có lại chạy, mà là xoay người đối diện trùng yêu vương, cười to nói, nhiệt thân xong. Nên thượng đồ ăn, yêu vương nhóm nghe vậy giận dữ. Người này khinh người quá đáng. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không đi quản cái gì đạo tràng không đạo tràng. Dù sao chính là muốn giết hắn. Làm cái này chỉ biết chạy trốn vô chi tiểu nhi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng hai bên. Chính thức giao chiến, hạ dạ đầu tiên cái thứ nhất bắt lấy một cái đại yêu đem này ấn ngã xuống đất, hắn tay mọc ra bén. Nhọn kim loại sắc lợi trào, cánh tay thượng nhanh chóng bao trùm thượng một tầng kim loại sắc khôi giáp, cái này yêu vương bị bắt lấy cổ không thể động đậy, hắn cảm giác chính mình trên người không phải một người, mà là ngũ chỉ sơn, mấy phen dãy giụa cuối cùng cư nhiên lộ ra nguyên hình tới, là một cái trường hai cánh hình rồng yêu ma, hạ dạ. Ta chính là tinh la thân tộc, ngươi không thể, a. Hạ dạ một chân dẫm lên bối, yêu chảo sinh xé một phiến cánh, hắn đem xé rách cánh ném ở một bên, lại bắt lấy một khác chỉ, một bên xé một bên mỉm cười, ngươi hảo Nga, thân tộc, mượn gà kính cái hầu, dứt lời lại là một xé, lại là một phiến cánh bị ngạnh sinh xé rách, máu vẩy ra đến hạ dạ trên mặt, hắn tùy tay lau, oán giận. Hảo dơ a, may mắn này đó huyết tại hạ một khắc hóa thành năng lượng giật tán. Cho nên hiện trường phi thường sạch sẽ, hạ dạ trên người một chút huyết không có, người còn cười tủm tỉm, đặc biệt văn nhã, bất quá hiện trường yêu ma lại cùng thấy chân chính ma quỷ. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau hai bước, thậm chí có một cái yêu ma mắt thấy không đối trực tiếp hóa thành nguyên hình chui vào trong đất hạ. Dạ nhìn thoáng qua, thấy không phải chủ yếu nhân vật, lại đem tầm mắt quay lại mặt khác mấy cái đại yêu trên người, các ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này. Cũng là ôm không thành công liền xả thân tín niệm đi. Ngươi xem, mặt khác yêu ma nhóm nhưng đều nhìn đâu, đều là yêu vương, sẽ không ở ngay lúc này lùi bước, đúng không, yêu vương nhóm, cũng không phải, là ôm nhặt của hơi tâm tình lại đây, cái gì sát nhân thành nhân. Chuyện không có thật ngươi là ai? Ngươi không phải hạ dạ. Hạ dạ như thế nào có thể là cái dạng này? một kẻ yêu vương chất vấn, Hạ Dạ cười ha hả. Ta vì cái gì biến thành như vậy? Đại gia không rõ ràng lắm sao? Con người của ta, không có gì dã tâm, không nghĩ muốn nhất hô bá ứng địa vị, cũng không cần cái gì phú quý xa hoa, ta chỉ nghĩ cùng người ta thích, ở cái này an tĩnh địa phương quá người thường sinh hoạt. Nhưng là các ngươi không được, hắn ánh mắt một chút sắc bén lên, thậm chí bi thương thời gian đều không cho ta, các ngươi không nên chết, ai đáng chết, bởi vì tinh, câm miệng, Hạ Dạ một chút đánh gãy đối phương nói. Ngươi không xứng nhắc tới tên này, má ơi, yêu vương bị gần gũi kêu gọi tên, là có khả năng cảm giác được, vì rằng tinh la lúc này đại khái là ngủ say, nhưng là vạn nhất đâu. Bảo bảo thật vất vả ngủ, đánh thức làm gì, này bầy yêu thật là không hiểu chuyện, thiếu chút nữa bị mang thiên cảm xúc Hạ Dạ banh trụ mặt. Tận chức tận trách sắm vai ngưỡng mộ tình nhân mất thất ý người. Ta là Đông Nam đạo tràng chủ nhân. Các ngươi lúc này đây tới, chính là tới nhà của ta đoạt nhà ta tài, liền tính là ấn nhân loại pháp luật, ta này cũng chỉ là tự vệ, nếu ấn yêu ma quy tắc, các ngươi càng là chết có ý nghĩa, mặt khác yêu vương thấy thế. Biết chuyện này đã không có thương lượng đường sống, một đám cũng đều lấy ra toàn lực ứng phó đối chiến tư thái, phía trước là chúng ta khinh địch. Mới cho ngươi cơ hội, Hạ Gia tiểu nhi, chúng ta này đỏ yêu ma. Ngàn vạn năm nhật tử cũng không phải là bạch quá. Không phải bạch quá, Hạ Dạ cười nhạo một tiếng. Giọng căm hận nói, ta xem các ngươi nhưng thật ra liền ta tài khoản tiết kiệm trường lục cơ đều không bằng. Mắng chiến xong rồi, hai bên lại chiến thành một đoàn, không không. Cũng không xem như chiến thành một đoàn. Này mấy cái yêu ma đối thân thủ nhanh nhẹn như quỷ mị Hạ Dạ một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể bị hắn đông chém một chút, tây băm một đoạn, mà lúc này thông qua thủy kính rành mạch nhìn đến bọn họ mắng chiến đối chiến toàn. Quá trình VIP ghế lô người sử dụng mặt mang nghi hoặc cái gì là trường lục cơ. Đồ cổ thương minh phát ra nghi vấn, hàng năm xanh mượt quỹ. Nga, chính là mỗi ngày ở bồi tiền một cái đồ vật, Mạc giải thích nói, thương minh càng là khó hiểu. Nếu mỗi ngày bồi tiền... Vì cái gì còn muốn lưu tại bên người? Tiền nhiều hơn thiêu tay. Bởi vì chờ mong tuyệt địa phản kích. Có đôi khi càng là bồi tiền càng là thêm chú. Lúc sau đã bị bộ trụ. Ném không khai, một cái khác đại yêu nghe này phu thê hai người đối thoại. Nếu nói thích chơi quỹ. Ta nhớ tới một cái rất có đại biểu tính nhân vật nếu ngươi nói chính là một cái thích mang mặt nạ. Thích ăn hải sản, còn thích rảo sự gia hòa. Như vậy ta đại khái biết ngươi muốn nói cái gì, khả năng tính không lớn, 6 năm trước Hạ Dạ vài tuổi, một cái khác đại yêu nói, hắn hai cái giống như là đánh đố giống nhau. Có mấy cái yêu ma nghe không hiểu, may mắn lúc này thủy kính bị chém đến gà bay chó sổ yêu vương nhóm giải thích nghi hoặc. Ngươi không phải Hạ Dạ, ngươi là Hồng Liên, một cái đại yêu kéo bị chém một nửa đùi biên lui biên mắng. Đáng chết, chúng ta bị lừa, hắn căn bản là ôm cây đợi thỏ, chuyên môn tiết bẫy dập chờ chúng ta, đê tiện vô sỉ. Hồng Liên biến mất hơn 20 thiên, hôm nay cư nhiên giả mạo Hạ Dạ thân phận xuất hiện ở chỗ này, sớm biết rằng hắn là Hồng Liên. Ai mẹ nó sẽ cùng hắn thật đánh, sớm mẹ nó tìm lý do lui lại, giản dị tự nhiên kim loại cánh tay từ một cái yêu vương phía sau đâm. Thủng ngực mà qua. Trong tay hắn nhéo một cái bang bang nhảy lên trái tim, yêu vương không có trực tiếp chết. Hắn ngơ ngẩn nhìn kia trái tim, còn, kia trái tim một chút bị bóp nát, yêu vương tính cả tàn thi cùng nhau hóa thành bay múa năng lượng. Hạ Dạ cánh tay sạch sẽ như tân, lóe sáng đến giống như mới vừa mài giũa đánh bóng xe thể thao, không còn, này bầy yêu vương. Đừng nhìn hiện tại kêu đến đáng thương. Nếu là bọn họ thành công, Hạ Dạ một phương người tài toàn thất, nếu là cầm mệnh tới đánh cuộc, vậy hẳn là càng công bằng một chút, hai bên đều dùng tánh mạng làm lợi thế, nhân loại có lẽ cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng ở yêu ma giới, đây là cơ bản sinh tồn quy tắc quả nhiên, những người khác vẫn chưa bởi vậy cảm thấy Hạ Dạ tàn bạo. Chỉ là càng thêm sợ hãi hắn, sợ hãi thực lực của hắn. Còn có, Hồng Liên, thanh danh, ta chưa bao giờ nói dối, Hạ Dạ nói. Ta chính là Hạ Dạ, nhưng là, ta trước nay cũng chưa nói. Hạ Dạ không phải Hồng Liên a, không có khả năng. Ngươi không có khả năng là hắn. Dư lại mấy cái yêu vương hoàn toàn không thể tiếp thu loại chuyện này. Chẳng sợ thiên tài như Tinh La, cũng là dùng ngàn năm thời gian mới trở thành ma quân. Hạ Dạ đâu, hắn mới 18 tuổi. 18 tuổi, Hồng Liên đều thành danh đã bao nhiêu năm. Hắn 12 tuổi là có thể quét ngang yêu vương. Không có khả năng, tuyệt không khả năng, không có khả năng. Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Hắn vứt bỏ vỏ đao. Tay phải vươn, một con trắng tinh mặt nạ xuất hiện ở trên tay hắn. Đúng là Hồng Liên tiêu chí tính miêu thể diện cụ, hắn đem chi chậm rãi bao trùm ở trên mặt. Lại há mồm, lại là một cái thành thục nam tính thanh âm, thừa nhận chính mình thất bại. Rất thống khổ đi, như vậy còn thỉnh, tiếp tục thống khổ đi xuống. Bởi vì các ngươi này đàn gia hỏa xuất hiện ở chỗ này. Chính là làm ta cảm thấy thống khổ sự tình. Ta thống khổ, muốn các ngươi ngàn lần dâng trả. Tác giả có lời muốn nói. Diễn Tinh Hạ, ta vốn định làm người tốt, là các ngươi không cho ta cơ hội, hỏng mất yêu. Rốt cuộc là ai không cho ai cơ hội? Sao cảm tạ ở 12 tháng 11 năm 2029 giờ 35, 17 đến 2020 trừ 11 đến 13 9 giờ 56 phút 11 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Không có tên tiểu khả ái 20 bình, vô đàm 19 bình, thư trùng 0 đến 9, lạc phỉ, mã tạp 3 tạp, một bước một tờ 10 bình, bông tuyết 5 bình, kem đánh răng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.